Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gương mặt của Quan Tử Dung ửng đỏ, há miệng ngậm miệng một hồi, không phát ra được âm thanh nào, chỉ lắp bắp lên án: anh nhìn lén tin nhắn của tôi. Ta có gõ cửa, mình không liên quan màn hình, trách ai? Về phần năng lực tình dục, không phải là mình có thể dùng nói miệng, người phải đi hỏi ta bạn tình dục. Quan Tử Dung quả thật xấu hổ đến chết. Lương Vân Hân viết vài dòng vào tờ giấy mà cô đã dùng qua, nhào nát như giấy vệ sinh, sau đó kín đáo đưa cho cô, rồi đi ra khỏi phòng cũng không quay đầu lại. Cô cúi đầu nhìn, đây không phải là vấn đề rối rắm cô suy nghĩ nửa ngày không ra sao. Anh liền viết vài dòng là cô có thể hiểu được, nhưng quá đáng là cái câu đằng sau dòng chú thích kia. Chú thích: cô gái nhỏ phải học thuộc lòng bảng cửu chương. Tích phần và bảng cửu chương có quan hệ gì với nhau chứ? Tên quỷ đáng ghét này nên nói thế nào về người ở chung mới của anh đây? Hồn nhiên, lạc quan, nhiệt tình, đối xử với người khác chân thành đến mức ngu xuẩn, tính tình rất tốt, không hề so đo hoặc tức giận với người khác. Coi như có tức giận như thế nào thì chỉ chớp mắt một cái là cũng sẽ quên ngay. Anh biết mình rất dở ăn nói, mở miệng không quá 3 giây là có thể làm cho người ta ghét. Anh cũng không che giấu điểm này, bạn bè của anh đều có ý đồ chơi anh cả ngày lẫn đêm, người có thể sống chung với anh cũng chỉ là muốn lợi dụng anh. Ví dụ như lớp trưởng đáng buồn nôn ở cùng phòng với anh trước kia. Mà cô thẳng thắn mà nói, anh không biết nên xếp cô vào loại nào. Quỷ cây này luôn nở nụ cười với anh, một giây trước còn thở phì phò, sau một giây liền cười hì, chạy tới hỏi anh có muốn ăn trái cây hay không. Có lúc anh rất hoài nghi, có phải cô bị khùng hay không. Anh thừa nhận, lúc đầu là do vô ý, nhưng về sau anh phát hiện, cô sẽ không sao đo với anh. Cho dù có bị anh làm cho tức chết cũng chỉ nói một câu: đồ quỷ sư đáng ghét. Nhưng giọng điệu này thật giống như cô bé nhỏ làm nũng với ba của mình. Bà ba thật là xấu, thật là không có ý nghĩa gì. Anh chú ý thấy trong mắt cô không hề có cái gì gọi thật sự là ghét. Mãi cho đến sau này, anh ngược lại càng nghiện trêu ghẹo cô. Anh là muốn cô biết cô có tức giận hay không, muốn thử một chút cái cảm giác bị cô ghét. Hình như là tâm lý của anh đang thay đổi. Bất chi bất giác, anh phát hiện sống chung với cô cũng rất là thú vị, chứ không phải là nhạt nhẽo giống như mấy người trước. Cô là một cái động mãi mãi không thấy đáy, lúc nào anh cũng nghe thấy cô kêu đói, lại ăn hoài không mập, lúc nào cũng nhỏ tí xíu, rất giống như chihuahua anh nuôi khi còn bé. Cô biết thức ăn bị cô ăn vào bụng đã chạy đi đâu hết. Anh rất thích nhìn vẻ mặt của cô khi ăn, chân mày cong cong, vẻ mặt thỏa mãn, mặc kệ là ăn cái gì cô đều như là đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Lấy lòng cô rất dễ, chỉ cần một ly trà sữa trân châu, một hộp kem, một chén cơm thịt kho, thậm chí là thử thức ăn bỏ đi kia, cô đều có thể cười vui vẻ. Vì vậy anh mới tìm được thú vui mới cho cô ăn, vừa tìm đủ các loại thức ăn cho cô, vừa trêu chọc cô. Mà cô rõ ràng đã bị chơi mấy lần, thế mà vẫn mắc bẫy của anh. Hôm trước có một quán donut mới mở, anh thấy cũng ngon nên thuận tay mua về. Anh chờ cô ăn xong, nói cảm ơn anh rồi mới nói: không cần khách sáo, tôi chỉ không biết là nó có quá hạn sử dụng hay không. Nếu ăn xong mà bị đau bụng thì nhớ nói cho tôi biết. Động tác của cô ngừng lại, hai má phồng lên vì thức ăn, vẻ mặt sững sờ trợn tròn mắt nhìn anh. Anh thiếu chút nữa là bật cười, vẻ mặt của cô lúc đó rất là đáng yêu. Được rồi, anh thừa nhận anh có tư tưởng vừa xấu vừa biến thái. Anh dần dần cảm thấy cô cũng không phải là người khó sống chung. Có lẽ cuộc sống sau này của anh sẽ rất thú vị. Anh rất chờ mong điều đó. Chính là vậy đó. Bà thấy anh ấy có quá đáng hay không? Quan Tử Dung thở phì phò tô cao xong thì nhấp một ngụm trà hoa cúc. Ừm, thật ngon miệng. Vẫn là về nhà tốt nhất, mới không sớm như người kia, nhất định sẽ nói. Bởi vì trà sắp mốc rồi nên mới cho cô uống. Người này thật là kém ăn kém nói. Từ trước đến giờ, trà quan luôn chú trọng giáo dục cao mày, đau lòng bảo bối nhà mình suốt ngày bị người ta ăn hiếp. Chính là như vậy đó. Quan Tử Dung đi đến bên cạnh ba mình, ôm lấy cánh tay ông làm nũng. Ba, con rất đáng thương có phải không? Miệng anh ta thật là xấu, lần nào cũng ăn hiếp con. Nhân dịp Tết âm lịch, Quan Tử Dung về nhà tụ họp với mọi người. Khó có khi nào có đầy đủ mọi người trong nhà, cô liền tố cáo một tràng lan liệt về những khổ sở của nửa năm qua. Sao A Thành có thể giới thiệu người như vậy chứ? Mẹ Quan buồn bực. Lúc đầu chính đứa nhỏ này đảm bảo là bạn cùng phòng của thằng bé là người tốt, nên họ mới yên tâm cho con bé lên đại trung học. Quan Tử Ngôn sờ sờ cằm suy nghĩ. Nhưng theo A Thành từng nói, bạn cùng phòng của cậu ta rất lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác hay sao? Bây giờ thì ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net